như cánh chim làm bước cô đơn, chợt thấy nỗi buồn về những nhói trong tim ta, nỗi nhớ không tên cuồn cháy bao thu nhớ. Lá xanh rơi, lá xanh rơi lặng đêm, trời qua đôi em lẻ. Người ơi có ai hiểu lòng tôi, bao khát khao cho tình yêu nhưng đành quên lại. Đừng giận anh, đừng buồn anh nhé, trái ngang cho đau thương, cho đoạn trường nghẹn ngào con tim. Và một ngày mai anh đã xa, vui buồn bên nghĩ cha cụ tình ta mãi xin hẹn đời sau. Thôi cùng đành nhìn chưa lá xanh giận anh, đừng buồn anh.